Chương 21, các loại giới thiệu cùng không nói. Chương 21, các loại giới thiệu cùng không nói. Này là thế này phải không? Thì ra ý dù cả tiểu tử kia cũng biến thành như vậy trơn trượt rồi không? Ngươi chính là đi tìm Hạ nghe Trương Tường đem sự tình nói rõ. Ngồi ở trên lan can Hạ Tạc cả cả si, bất đắc dĩ nạo phía dưới, ngại phiền phức mà thở dài một hơi nói rằng. Dù sao, cá tính của hắn nhưng là có thể lười biếng liền lười biếng. Điểm này, từ hắn cùng gai một lần nào đó dùng cây kéo, tảng đá, vải quyết ra thắng bại, cũng có thể thấy được. Mà lần này hắn sở dĩ nguyện ý làm đệ thất ban chỉ huy trực ban thượng nhẫn, nguyên nhân cũng là bởi vì Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, đúng sư phó hắn đệ tứ Hổ Cả Nhi Tử, cùng với Ủ Chỉ Hạ Xạ Sủ kẻ quan hệ mà thôi. Nhiều hơn một cái xạ cụ dạ không quan hệ, cũng là bởi vì cố định hai nam một nữ phối hợp quan hệ mà thôi. Nhưng là hiện tại nhiều hơn Trương Tường đến, nhưng là để hắn có chút khó chịu a hắc hắc, ý dù cả lao sư liền nói như vậy. Cả cả sĩ lao sư, ngươi sẽ không quan tâm ta chứ như vậy, cái này Trương Siêu rõ ràng cất kỹ bản ảnh chụp, ta liền chính mình cất chứa à tâm tác, người khác không biết, ta tin tưởng cả cả sĩ lao sư, ngài cuộc đời đối thủ, gai lao sư. Hắn rất nguyện ý chứng kiến cái này tấm hình chứ Trương Tường cầm hắn chẳng biết lúc nào tắm đi ra ảnh chụp cầm trong tay đảng a đảng, cật nhả nói. Tấm hình nội dung phía trên không phải là cái gì, mà là cả cả sĩ bị khăn lau bảng đập trúng một màn kia. Mà nghe Trương Tường mang theo bí ẩn uy hiếp thoại ngữ, Hạ Tạc cả cả sĩ lần nữa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Gai tính nết hắn là biết đến, nếu như biết hắn dễ dàng như vậy đã bị một cái quân dự bị hạ nhận cho trêu cận. Không chừng cái kia sông đồng trong đầu, sẽ toát ra vật gì vậy tới. Vô luận là tức giận tới tìm hắn quyết đấu, hoặc là phỏng theo nạ rủ tổ cử động, làm ra một ít bây dập đến, hắn đều đúng không phải cảm thấy kỳ quái. Nghĩ vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật gật đầu, cho phép Trương Tường tạm thời gia nhập vào đệ thất tiểu đội. Được rồi, trước giới thiệu một chút tên của các người, hứng thú yêu thích, tỉ như thích cũng không thích cái gì đồ đặt đi. Ân. Còn có mộng tưởng cũng thuận tiện nói một chút đi. Hạ Tạc cạ cạ xì từ trên lan can nhảy xuống tới, hướng về Trương Tường đám người nói. Ừ, trước hết từ nữ hải tử bắt đầu đi. Hạ Tạc cạ cạ xì chỉ xạ cụ dạ phương hướng. Sau đó chính là xạ cụ dạ dùng không lưu tình chút nào thoại ngữ, thuật nói mình yêu đương mộng tưởng. Sau đó đối với nạ rủ tổ tiến hành cực kỳ tàn ác trọng thương cùng bổ đao hành vi. Còn có nạ rủ tổ nghe được tên của mình sau đó. Bắt đầu thao thao bất tuyệt, trình bày và phân tích sự vĩ đại của mình mục tiêu, cùng với xạ sủ kẻ cái này cái gọi là người báo thủ, đan chéo hai tay, lấy lanh khóc khuôn mặt tiến hành báo thủ tuyên ngôn. Chờ đến tất cả mọi người giới thiệu được rồi sau đó, mọi người nhãn quang liền đều tập trung vào Trương Tường trên người. Như vậy, bên kia cái kia chụp ảnh tiểu tử, ngươi tự giới thiệu đâu Hạ Tạc cả cả xì nhìn xạ sủ kẻ tiến hành hay là báo thủ tuyên ngôn chi sau, lạnh nhạt lại chẳng diện. Chỉ Trương Tường nói rằng, ừ, đang nói ta sao Trương Tường thu hồi trong tay cả mạ giác, chỉ tự nói. Lời nói nhảm nơi đây trừ người ra còn có người không có giới thiệu qua sao còn nữa, ngươi cả mạ giác đến cùng là từ nơi nào lấy ra à vừa mới còn không có ở cái này bên trong a suy nghĩ đại điều nạ dù tổ, nhảy ra chỉ vào Trương Tường nói rằng, há, là thế này phải không đến phiên ta à như vậy, nạ dù tổ. Vừa rồi ta dường như nghe được không phải quá rõ ràng à, xạ cụ dạ đúng không phải nói ghét nhất đồ đạc chính là ngươi à Trương Tường ngéo một cái lỗ thai, lấy nghi hoặc biểu tình, không chút lưu tình đưa cho nạ rủ tổ một đao. Để nạ rủ tổ bối cảnh nhất thời hắc bạch hóa, trốn được một bên vẽ vòng tròn đi. Ừ, tên mà, tin tưởng mọi người cũng đều biết, Trương Tường. Còn như thích hay không thích đồ đạc gân. Không bằng nói là ưa thích người và người không thích chứ Trương Tường vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi nói rằng. Ư lại là một cái đem yêu đương cho rằng trước mặt nhất trọng yếu đồ vật sao Hạ Tạc cả cả xì âm thầm suy đoán. Nhưng là, Trương Tường câu tiếp theo, để hắn đầu đầy hát tuyến. Thích người, có rất nhiều nói, chỉ cần là lõ ly, vô luận là tóc dài, tóc ngắn, quyền khúc, thấn đờ dơ, ngốc bẩm sinh, ngực phẳng, thậm chí là bụng đen, ta đều thích. Còn như người không thích chứ sao Trương Tường sắc mặt đột nhiên trở nên hắc hóa trạng thái lên, dùng cái loại này trong lô hông mang theo vô hạn oán hận thoại ngữ nói ra, chỉ cần là dám khi dễ lò lì tồn tại, đều nên thiên chu toái chết vạn đoạn, không phải, hẳn là ngay cả đống cặn bà cũng không thể đem lưu ở cái này trên thế giới, trực tiếp đem dịch chuyển đến luyện ngục đi này, Uy nạ rủ tổ âm thầm nuốt nước miếng một cái. Ta vừa không có khi dễ qua lọ lì. Làm, để làm chi nhìn như vậy ta à? Nạ rủ tổ quyển rúc ở trong góc mặt, mà hắn đối diện mặt không đủ 1 cm địa phương, chính là trương tường hắc hóa trạng thái, như địa ngục quỷ thần vậy khủng bố mặt mũi. Ở dưới loại tình huống này, nạ rủ tổ không có sợ đến chạy chối chết, cũng đã là cái tiến bộ rất lớn. Mà chính là vào lúc này, trương tường sắc mặt đột nhiên khôi phục bình thường, một lần nữa biến trở về này phó cợt nhà dương quang dáng dấp. Ừ, không có thì tốt rồi. Trương tường vô vô nạ rủ tổ bả vai, ánh mặt trời vừa cười vừa nói. Được rồi, cứ như vậy đi, nếu tất cả mọi người giới thiệu xong xuôi. Như vậy, ta liền tuyên bố hôm nay cuối cùng hạng nhất thông chi, đó chính là ngày mai gần tiến hành một hồi sinh tồn diễn luyện, hy vọng tất cả mọi người đúng giờ tố ra nha. Hạ tạc cả cả xì đứng lên, con kia duy nhất lộ ra ngoài mắt phải, cười híp mắt nói rằng. Không đúng, lão sư. Sinh tồn diễn luyện gì gì đó, không phải trong trường học liền diễn luyện qua sao, làm sao đi ra, còn cần lại tố ra một lần à? Lúc này, chăm chỉ hiếu học xạ cụ dạ lên tiếng, sắc mặt nàng mang theo nghi ngờ nói. Hắc, cái này hả? Các ngươi hỏi thăm trương tường sẽ biết, hắn chính là tham gia 6 lần tay giả đời nha. Kinh nghiệm rất phong phú. Còn có a, nhắc nhở các ngươi một cái, ngày mai không muốn ăn điểm tâm, sẽ ói nha. Như vậy, gặp lại sau nha. Hạ tạc cả cả sỉ cười híp mắt hướng về trương tường đám người phất phất tay, lợi dụng thuấn thân chi thuật lập tức liền tiêu thất. Biết hạ tạc cả cả sỉ rõ ràng cho thấy muốn lười biếng trương tường, ở nạ rủ tổ đám người ham học hỏi ánh mắt quay chung quanh phía dưới, cũng chỉ đành kiên trì đi ra giới thiệu. Cái kia, các ngươi có thể còn không biết sao. Chúng ta từ nhị dạ trường học ra sau khi đến, kỳ thực còn không được cờ coi đúng hạ nhẫn kia mà. Nhiều nhất. Lúc này cũng chỉ có thể nói là dự bị hạ nhẫn mà thôi. Nguyên nhân mà, kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì nhị dạ trường học đi ra dự bị hạ nhẫn, không phải nhất định liền là sự thật thích hợp nhị dạ cái này một nghề nghiệp. Chỉ có trải qua dẫn đội thượng nhẫn tuyển chọn, mới có thể chính thức mà trở thành hạ nhẫn. Mà tuyển chọn này, từ cổ nổ hạ truyền thống mà nói, liền là sinh tồn diễn luyện. Chỉ ít, ta trải qua 6 lần tuyển chọn. Liền đều là cái dạng này, trường tưởng thân thể ý tại thạch trụ trên, nhàm chán, cào cái đầu, bất đắc dĩ giải thích. Ngươi là nói 6 lần xạ cụ dạ cắt đứt trường tưởng thoại ngữ, kinh ngạc hỏi. Đúng a, 6 lần. Ngươi nghĩ rằng ta tại nhẫn giả trong trường học, lưu ban nhiều lần như vậy đúng vì sao à? 6 năm qua, coi như là ta tư chất thực sự rất kém cỏi. Nhưng bằng vạn năm không đổi sát hoạch đề mục, ta còn lại khoa thành tích nếu không tốt. Dựa vào thi viết san bằng chia đều, cũng có thể qua. 6 lần, chọn 6 lần, ta đúng là đang nơi đây bị quét xuống đấy. Trường tưởng khoát tay áo, nửa thật nửa giả hướng về phía nạ rủ tổ đám người nói. Đương nhiên, hắn sẽ không nói đúng cái này vì trả thù nạ rủ tổ đám người, mạnh mẽ đưa hắn lưu lại giải thích, lại không để cho thù lao, chỉ có tận lực để bọn họ khẩn trương một chút trả thù. Mà nghe trường tưởng thoại ngữ, vô luận là vừa mới vẫn còn ở giả trang lánh khóc xạ xú kẻ, vẫn là học tập thành tích ưu tú xạ cú dạ, đều là trong mắt tốc biến quá một vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, sở hữu ở cuối xe cái danh hiệu này nạ dù tổ, càng là bất ham, muốn cùng với chính mình thực lực, đầu đều đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Mà dạng, trương tưởng còn chưa đầy ý, lần nữa hạ một cái thuốc mạnh. Hơn nữa, có người nói, đây chỉ là có người nói à. Hạ tạc cả cả sỉ mấy năm này sinh tồn diễn luyện dẫn đội tình huống, nhưng là một cái cũng không có đi qua à, một cái cũng không có nhà. Trương tường thần thần bí bí nói. Mà ở sau khi nói xong, trương tường cũng không có đi để ý biết sau khi tin tức này, vẻ mặt khiếp sợ xả sủ kẻ, xả cụ dạ cùng lấy đầu đập đất nạ dù tổ. Mang theo bên cạnh chụp ảnh khí tài, liền lách người về, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu điểm kích, cầu thà, cầu thạ cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu điểm kích. Cầu thạ, cầu thạ cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu điểm kích, cầu thạ, cầu thạ.